Một nhóm người hộ tống tinh thần chi thạch đến tay đi ra trấn hồn tháp, một nhóm người khác tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Trong không gian thiên tinh ấn, Diệp Thần hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy tiểu mẫu sư con kia y như là chim non nép vào người tử hỏa tinh sư, bộ dạng nhu tình như nước, xem ra nhất định là phát sinh qua gian tình rồi. Sư gia, thuấn di bí pháp là vật gì? Thuấn di bí pháp có thể cho người lập tức rời đi chỗ rất xa. Loại bí pháp này phải như thế nào mới có thể học được? Diệp Thần hỏi, cái thuấn di bí pháp này quả thực là thứ tốt đoạt bảo trốn chạy để khỏi chết a. Thuấn di bí pháp cực kỳ hy hữu, người bình thường rất khó làm đến, hơn nữa tác dụng phụ thật lớn. Mỗi lần thi triển thuấn di bí pháp đều phải tiêu hao lớn lượng huyền khí, thậm chí đối với thân thể tạo thành tổn thương không thể vãn hồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, thì ra là thế, xem ra bí pháp cường đại cơ bản đều là có một ít tệ đoan như vậy. Tiểu tử, ngươi làm đến bao nhiêu tinh thần chi thạch, tối thiểu hơn 10 khỏa a. Trong đôi mắt sư gia hiện lên một tia dị sắc, nhìn về phía Diệp Thần hỏi. 13 khỏa. Diệp Thần nhìn lướt qua không gian bao tay nói. 13 khỏa, tiểu tử ngươi phát tài, cho sư gia ta mấy khỏa. Sư gia hưng phấn nói, trầm mặc một lát lại có chút xấu hổ. Đương nhiên ta cũng sẽ không lấy không tinh thần chi thạch của ngươi, sư gia chuyển cho ngươi một bí pháp, với tư cách trao đổi như thế nào. Đây là 5 khỏa tinh thần chi thạch, sư gia khách khí. Diệp Thần tay trái khẽ động, trong tay nhiều hơn 5 khỏa tinh thần chi thạch, ném cho sư gia. Sư gia duỗi ra hữu trảo, 5 khỏa tinh thần chi thạch kia bay đến lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, ý vị thâm trường nói. Diệp Thần tiểu tử, ngươi biết 5 khỏa tinh thần chi thạch này là dạng bảo vật gì sao? Chúng có thể lăng không gia tăng tu vi à? Con tiểu mẫu sư kia nhìn nhìn tinh thần chi thạch trong tay sư gia, hèn mọn cúi đầu, nàng biết rõ dùng thân phận của nàng là không có tư cách đạt được tinh thần chi thạch. Nàng bất quá là một cái phi tử của sư gia mà thôi, tồn tại cường đại như sư gia, khẳng định có ngàn vạn phi tử, há lại sẽ quan tâm nàng một cái. Ta minh bạch, nếu không có sư gia dẫn ta tiến vào trấn hồn tháp, ta cũng lấy không được những tinh thần chi thạch này. Diệp Thần nói ra, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Hảo tiểu tử, sư gia ta không có nhìn lầm ngươi, về sau có chuyện gì cứ cùng sư gia ta nói, sư gia ta bảo kê ngươi. Sư gia, tinh thần chi thạch này dùng như thế nào? Diệp Thần hỏi. Ngươi đem tinh thần chi lực ẩn chứa bên trong tinh thần chi thạch hấp thu tiến vào, trong cơ thể là được rồi, một khối tinh thần chi thạch, ở trong 5 ngày tuyệt đối có thể cho ngươi tấn giai huyền tôn. Nói không chừng thần hồn của ngươi cũng có thể đột phá đến yêu vương cảnh giới. Sư gia nói, hắn tay phải khẽ động, 3 khỏa tinh thần chi thạch bị hắn thu, trong tay còn thừa lại 2 khỏa, hắn đưa cho tiểu mẫu sư 1 khỏa. Tiểu mỹ nhân, thưởng ngươi 1 khỏa. Con tiểu mẫu sư kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng sư gia. Nàng căn bản không nghĩ tới sư gia sẽ cho nàng một khỏa tinh thần chi thạch, trong đôi mắt lệ quang lập lòe, cung kính từ trong tay sư gia ôm khỏa tinh thần chi thạch kia. Nàng bất quá là một địa giai yêu thú mà thôi, mà sư gia là tồn tại cường đại như vậy, nàng không nghĩ tới mình vậy mà có thể được đến sư gia trìu mến. Tiểu mẫu sư kia cùng sư gia bộ dạng hàm tình mạch mạch, Diệp Thần có chút nhìn không được rồi, tranh thủ thời gian cúi đầu nắm lên một viên tinh thần chi thạch nghiên cứu, cái tinh thần chi thạch này đến tột cùng có ma lực gì? Rõ ràng có thể làm cho một võ đạo tu luyện giả bình thường ở trong thời gian ngắn đột phá đến huyền cấp. Tinh thần chi thạch kia cũng không lớn, phát ra quang mang trong suốt bạch sắc, ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí. Diệp Thần đem tay phải đặt ở phía trên tinh thần chi thạch, lòng bàn tay hơi hấp, cổ lực lượng thần bí này tức thì tiến nhập trong lòng bàn tay Diệp Thần. Lúc này huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay Diệp Thần đột nhiên hân hoan tước nhảy, hút vào tinh thần chi lực của tinh thần chi thạch bắt đầu khởi động, cổ tinh thần chi lực này bị hấp thu đi một bộ phận, xuyên thấu qua lòng bàn tay Diệp Thần, tiến nhập thân thể Diệp Thần. Tinh thần chi lực đến đâu, cánh tay phải Diệp Thần nhanh chóng khô mục. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần quá sợ hãi, tinh thần chi thạch tại sao lại để cho thân thể của mình trở nên khô bại? Nhưng mà cũng không lâu lắm, cánh tay phải khô mục kia lại nhanh chóng hồng nhuận phơn phớt, trở nên so với lúc trước càng thêm hồng nhuận phơn phớt, rực rỡ hẳn lên. Tinh thần chi lực đến đâu, thân thể Diệp Thần nhanh chóng bị cải tạo. Cả người bị tinh thần chi lực rửa một phen, ngay cả đan điền cũng xảy ra một ít biến hóa, cửu tinh trong đan điền càng phát ra quang mang chói mắt. Phi đao trong đầu ông một tiếng, một cổ huyền khí càng thêm mạnh mẽ, như thác nước trút xuống, hợp thành nhập trong đan điền. Diệp Thần cuối cùng có chút minh bạch vật chứa mà sư gia nói rồi, thân thể võ giả càng cường, có thể dung nạp huyền khí càng nhiều, tu vi lại càng cường, đan dược bình thường chỉ có thể xung nhập huyền khí cho vật chứa, mà tinh thần chi thạch này lại có thể cải biến bản thân vật chứa. Đồ vật thật nghịch thiên. Không biết mình lúc nào mới có thể tấn giai. Diệp Thần một mực dốc sức liều mạng tu luyện, là muốn để cho thần hồn mau chóng đạt tới cấp bậc yêu vương. Một khi thần hồn đạt tới cấp bậc yêu vương chính thức, Diệp Thần cũng không phải là một tồn tại ngụy yêu vương, liền có đủ thực lực bảo hộ người nhà của mình. Chương 498,

khả năng vẫn chưa có người nào nói với ngươi phân chia thái thượng, vô cực cảnh giới, cùng huyền tôn huyền sư, thần tôn yêu vương đồng dạng, thái thượng, vô cực cao thủ cũng có thượng trung hạ chi phân biệt gọi là vô thủy, linh vọng cùng thần hải, đại biểu thái thượng, vô cực lĩnh vực ba cái tiểu cảnh giới. Vô thủy, linh vọng cùng thần hải. Diệp Thần kinh ngạc vạn phần. Ba cái tiểu cảnh giới này từng cảnh giới lại phân thập trọng, biểu tượng 30 trọng thiên, mỗi tăng lên nhất trọng đều khó như lên trời, rất nhiều cao thủ cả đời cũng khó lên trên phóng ra một bước. Nguyên lai cái thái thượng, vô cực cảnh giới này khó có thể tu luyện như thế. Vô thủy, đại biểu lực lượng đỉnh phong. Linh vọng đại biểu cùng thiên địa dung hợp, ý niệm đỉnh phong, thậm chí có thể sáng tạo một mảnh lĩnh vực thuộc về mình. Mà thần hải, đó chính là mở thần hải thuộc về mình, cùng trời tranh mệnh. Cùng trời tranh mệnh. Trong nội tâm Diệp Thần ám run sợ, cường giả tu luyện, đúng là một quá trình cùng trời tranh mệnh, mỗi tăng lên một cảnh giới, tuổi thọ sẽ kéo dài, cho đến trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Chương 499, vô thủy, linh vọng, thần hải. Những cảnh giới kia, đều phải tự ngươi chậm rãi lĩnh hội. Sư gia ta nói là, vô thủy cảnh cao thủ, nếu như bọn hắn không có bí pháp đặc thù, ngươi trốn vào bên trong thiên tinh ấn bọn hắn cũng rất khó làm gì được ngươi, nhưng mà đụng phải linh vọng cảnh cao thủ, vậy ngươi sẽ rất khó đào thoát. Bọn hắn đã diễn sinh ra ý niệm phi thường cường đại, ở trong lĩnh vực của bọn hắn hết thảy bị bọn hắn khống chế, mặc dù ngươi trốn ở bên trong thiên tinh ấn, sư gia ta cũng rất khó giúp ngươi tránh né bọn hắn truy tung, tuy nói bọn hắn không cách nào phá khai thiên tinh ấn, nhưng ngươi cũng mơ tưởng chạy mất. Cũng tỉ như ngươi tại cấm vực chi địa gặp được tiểu mỹ nhân kia, nàng vốn là vô thủy cảnh, về sau đột phá đến linh vọng cảnh, tiếp theo ngươi nếu đụng phải nàng, tốt nhất không nên trêu chọc nàng, nàng muốn cái gì ngươi liền cho nàng là tốt rồi. Cho dù hy sinh nhan sắc cũng chỉ có thể nhịn. Nếu như đụng phải thần hải cảnh cao thủ, sư gia chỉ có thể nói ngươi đã xong. Bất quá không biết đã qua nhiều tuế nguyệt như vậy, thế gian này còn có tồn tại mở thần hải hay không? Nghe được sư gia nói hy sinh nhan sắc, Diệp Thần chỉ có thể im lặng. Đạm Đài Lăng kia trời sinh một bộ lạnh như băng, bộ dạng sinh ra chớ gần, nàng sẽ đối với nam nhân có hứng thú. Bất quá xem nhẹ lời nói vui đùa của sư gia, hắn vẫn là gõ vang cảnh báo cho Diệp Thần. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cũng không phải nói thần hồn đạt đến yêu vương cảnh giới, lại có thiên tinh ấn, liền có thể hoành hành không sợ rồi. Tới trấn hồn tháp cao thủ rất nhiều, ngươi phải cẩn thận, nói không chừng đến tiếp sau sẽ có yêu vương, thần tôn cường giả xuất hiện. Sư gia nói, ta ở bên ngoài cảm nhận được vài cổ khí tức thái thượng, vô cực cường giả, nhưng khá tốt cũng chỉ là vô thủy cảnh. Tuy đến trấn hồn tháp cao thủ rất nhiều, nhưng đã đến, cũng không thể sợ đầu sợ đuôi, có thứ tốt trước đoạt con mẹ nó nói sau. Diệp Thần tiêu sái cười nói, nếu nhân sinh trên đời, sợ cái này sợ cái kia vậy thì thật sự nửa bước khó đi rồi. Nghe được Diệp Thần nói, sư gia vốn là sửng sốt một chút, hắn nguyên lai cho là sau khi mình cảnh báo Diệp Thần sẽ sợ hãi ba phần, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể trả lời như vậy. Sư gia trầm ngâm sau nửa ngày, con mắt sáng ngời. Diệp Thần tiểu tử, ngươi những lời này lại để cho sư gia ta hiểu ra a? Sư gia ta năm đó tuy thực lực rất cường, nhưng so với sư gia ta mạnh thật sự rất nhiều nữa. Ngay cả tử hỏa tinh sư nhất tộc cao thủ tụ tập cũng bị người diệt tộc, sư gia ta làm việc tự nhiên là phi thường cẩn thận, kết quả cuối cùng thành hộ thể thần thú của một cái ẻo là, sư gia ta hối hận a. Năm đó sư gia ta nên như ngươi đồng dạng, đụng phải bảo vật, trước đoạt nói sau, chờ thực lực mạnh, đến một cái đánh một cái, làm sao rơi vào tình cảnh thê thảm như năm đó. Ẻo là, Diệp Thần nghi hoặc vạn phần, như thế nào không có nghe sư gia nói về chuyện này. Khục khục, không có gì. Sư gia tranh thủ thời gian dừng, đoạn chuyện cũ kia, tuyệt đối là nhớ lại hắn nghĩ mà kinh, hắn ha ha cười nói. Cùng tiểu tử ngươi làm việc, sư gia ta cảm thấy được rất sung sướng, vẫn là ngươi hợp tính nết sư gia ta, đi, tiếp tục đi cướp, tầng 2 trấn hồn tháp này rõ ràng xuất hiện nhiều tinh thần chi thạch như thế, cái kia tầng 3, tầng 4 không có đạo lý không có thứ tốt. Ân, Diệp Thần cũng không chậm trễ, vèo một tiếng chui ra thiên tinh ấn, bên ngoài đang có mấy lôi vân đế quốc huyền tôn cao thủ xẹt qua. Bọn hắn chứng kiến Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện, sợ tới mức tranh thủ thời gian dừng lại bước chân, trước mắt thằng này là người hay quỷ, xuất hiện cũng quá đột nhiên a, chẳng lẽ là thuấn di tới. Diệp Thần nhìn sang mấy người kia, không đợi mấy người kia có chỗ phản ứng, vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa kích bắn đi. Mình ở bên trong thiên tinh ấn ngây người lâu như vậy, người lôi thú nhất tộc, chiến thần đường sớm đã không biết tung tích, nói không chừng đã tiến vào tầng thứ 3 rồi, phải nhanh đi lên mới được. Bằng không thì bảo vật đều bị bọn hắn cướp đi. Sư sư sư, Diệp Thần lăng không bay vút, trong tay nhiều hơn một khối tinh thần chi thạch, phóng tới hồn yểm bảo châu bên cạnh. Chỉ thấy tinh thần chi thạch kia vèo một tiếng, bị hấp thu đi vào. Tiểu Dực, khối tinh thần chi thạch này là đưa cho ngươi. Diệp Thần nói ra, đã có khối tinh thần chi thạch này,

chảy khắp cả kiện chiến giáp. Trong nháy mắt, tử ma chiến giáp phát ra hào quang màu tím chói mắt, ánh sáng tím phóng lên trời. Một chỗ trong đầu Diệp Thần hiện ra bộ dạng cái chiến giáp này, cúi đầu xem xét, tử ma chiến giáp trong tay đã biến mất. Thời điểm chiến đấu ngươi tùy thời có thể triệu hồi ra tử ma chiến giáp, cái tử ma chiến giáp này đủ để trợ giúp ngươi ngăn cản một kích toàn lực của yêu vương, hoặc là thần tôn cường giả. Đáng tiếc chỉ là ngực giáp, chọn bộ tử ma chiến giáp do 7 kiện tạo thành, đó là tử đồng nhất tộc kinh điển chi tác, năm đó là bị tử đồng nhất tộc đại lượng sản xuất, bất quá không biết hiện tại có bao nhiêu tử ma chiến giáp truyền lưu xuống dưới. Chiến giáp cường đại như thế, rõ ràng bị đại lượng sản xuất. Diệp Thần kinh hãi. Đó là đương nhiên, ngươi không kiến thức qua đồ vật còn nhiều. Sư gia ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên, dùng niên kỷ của Diệp Thần, kiến thức đương nhiên là không có rộng như sư gia. Ngươi cái tử ma chiến giáp này, chỉ tương đương với bát phẩm linh bảo, lại chỉ có một kiện, hiệu quả khẳng định chênh lệch rất nhiều. Một ít siêu cấp tử ma chiến giáp trải qua luyện khí đại sư, của tử đồng nhất tộc gia trì, đó mới gọi là lợi hại. Một bộ cửu phẩm tử ma chiến giáp, có thể hoàn toàn phòng ngự vô thủy cảnh cường giả công kích, lại càng không cần phải nói nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm rồi. Cửu phẩm tử ma chiến giáp, liền đối kháng vô thủy cảnh cường giả. Vậy nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm chẳng phải là mạnh đến nỗi không hợp thói thường sao? Trong truyền thuyết thiên phẩm tử ma chiến giáp, thậm chí còn có thể căn cứ thực lực chủ nhân tăng cường tự động tăng lên đẳng cấp, cái kia quả thực là đỉnh phong chi tác. Ngoại trừ tử ma chiến giáp, bọn hắn còn chế tạo qua rất nhiều đồ vật cực kỳ cường đại. Đáng tiếc ở thời đại kia của ta, tử đồng nhất tộc luyện khí đại sư đều lục tục không biết tung tích. Bất quá không thể không nói, đầu óc cấu tạo của nhân loại các ngươi cùng yêu thú chúng ta là không giống nhau. Tuy yêu thú chúng ta tuổi thọ là mấy chục lần nhân loại các ngươi, nhưng tốc độ tu luyện so với các ngươi chậm mấy chục lần. Như tử hỏa tinh sư nhất tộc chúng ta, vừa mới sinh ra là yêu vương cảnh giới, đến trưởng thành, tùy tiện tiện có thể đạt tới thái thượng cảnh, nhưng hướng lên một bước, lại khó như lên trời, không cách nào đột phá huyết mạch bản thân trói buộc, cần tuế nguyệt dài dằng dặc tu luyện, mà một ít đại năng trong nhân loại các ngươi, lại có thể không ngừng đột phá, cho nên yêu thú tuy, nhưng cường đại nhất vẫn là cao thủ trong nhân loại các ngươi. Lại ví dụ như chế luyện cái đồ vật này, nhân loại các ngươi giỏi tay nghề, đối với kỹ nghệ nghiên cứu quả thực đã đến tình trạng đăng phong tạo cực, mà yêu thú huyền thú, đến bây giờ mới thôi đoán chừng ngay cả rèn sắt trụ cột nhất cũng không có học được. Nhân loại mạnh nhất là có thể lợi dụng cùng chế tạo công cụ. Diệp Thần ý niệm khẽ động, trên người xuất hiện kiện tử ma chiến giáp kia, lại khẽ động, tử ma chiến giáp biến mất, quả nhiên thần kỳ vô cùng. Người tử đồng nhất tộc này, đến tột cùng là làm như thế nào đến, rõ ràng có thể chế tạo ra chiến giáp thần kỳ như thế. Diệp Thần nghĩ tới phi đao trong đầu mình, thanh phi đao này một mực tồn tại ở trong đầu của hắn, có thể cùng phương pháp chế tạo tử ma chiến giáp đồng dạng hay không, ý niệm khẽ động, có thể đem phi đao triệu hoán đi ra. Hắn thử mấy lần, muốn đem phi đao triệu hoán đi ra, nhưng đều thất bại. Xem ra là không được, không biết vấn đề ở nơi nào. Chỉ có thể trở về sau lại tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Diệp Thần đem tử ma chiến giáp thu trở lại. Cái tử ma chiến giáp này rõ ràng có 7 kiện, chỉ có gom góp thành trọn vẹn, nó mới là nguyên vẹn đấy. Đúng lúc này, Diệp Thần phát hiện mấy chục huyền tôn cao thủ đang hướng cạnh mình bao vây tới. Ánh sáng màu lam là từ nơi này phát ra. Nhất định là có siêu cấp bảo vật. Sau khi bọn hắn vây tới, chứng kiến Diệp Thần bên trong mô đất phía dưới. Có chút ngạc nhiên, chứng kiến bên người Diệp Thần đào qua cái hố sâu, ánh mắt những huyền tôn cao thủ kia bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, tất nhiên là thiếu niên này đem kiện bảo vật kia thu. Này tiểu tử, chúng ta là người chấp pháp điện, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Một trung niên nhân đầu chọc quát, hắn là một huyền tôn đỉnh phong cao thủ, bên người còn có 7 người, đều là huyền cấp cao thủ, hắn là đội trưởng đoàn người này. Bên người trung niên nhân đầu chọc kia, một người trẻ tuổi chỉ vào Diệp Thần, hai mắt phóng hỏa, nộ khí xông thiên nói: Lại là ngươi, Hô Diên đại ca, chớ cùng hắn nhiều lời, giết hắn đi. Tề Nam không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này gặp phải Diệp Thần, nghĩ đến một lần kinh nghiệm bị quái vật biển đuổi giết kia, hắn không khỏi có một loại xúc động muốn giết người. Diệp Thần hướng người kia nhìn lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo, người này đúng là một trong hai người trên chiến hạm lần trước tao ngộ ở hải đảo, Lâm Cầu đã bị chết, không nghĩ tới người này cư nhiên mạng lớn như thế, đã tránh được quái vật biển đuổi giết. Chương 502, vật này, ta muốn... Người nhận thức hắn. Hồ Diên linh mắt tam giác liếc bốn phía, kề bên này ngoại trừ chấp pháp điện bọn hắn, còn có hơn 10 huyền cấp cao thủ, có 3 cái là lôi thú nhất mạch, còn lại có chút đến từ các đại hoàng tộc tông môn, thế gia, còn có mấy võ giả không rõ lai lịch, nếu như bọn hắn động thủ đoạt bảo, tất nhiên là một hồi hỗn chiến. Tề Nam cúi đầu quan sát Diệp Thần, trên mặt vẻ âm trầm càng đậm. Tiểu tử, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Lần trước chiến hạm chấp pháp điện bọn họ bị quái vật biển đánh lén,

kính xin điện hạ hạ thủ lưu tình. Phù Khôn là lôi thú nhất tộc huyền cấp cao thủ, là địa vị tối cao nhất của ba con lôi thú kia. Hai con lôi thú còn lại linh hồn càng không ngừng rung động, chẳng qua là bị kim binh giáp sĩ của Diệp Thần kinh sợ đến nói không ra lời. Duy chỉ có hắn miễn cưỡng còn có thể nói, vội vàng chắp tay nói. Diệp Thần liếc mắt ba người lôi thú nhất tộc một cái, nhàn nhạt nói. Ta cùng với lôi thú nhất tộc chưa từng có ân oán, các ngươi đi thôi. Ba lôi thú nhất tộc cao thủ nhìn nhau, như được đại xá, vội vàng chắp tay tạ ơn, rối rít lăng không lao đi. Chương 503, vật này, ta muốn. Còn lại những cao thủ hoàng tộc, tông môn, thế gia kia cảm giác khí tức trên thân áp bách buông lỏng xuống, bọn họ nhìn nhau, rối rít tạ ơn, lăng không lao đi, từng cái thoát đi thật nhanh. Nếu Diệp Thần muốn giết bọn hắn, sợ rằng chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, không nghĩ tới Diệp Thần lại chịu bỏ qua cho bọn họ, kia còn không nhanh chạy. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, rơi vào trên thân bọn người Tề Nam, Hồ Duyên Linh, toát ra một vẻ mặt chán ghét, bất kể là Tề Nam, Hồ Duyên Linh, hay Phó Vũ, chỉ cần là người chấp pháp điện, Diệp Thần một cái cũng nhìn không vừa mắt. Điện hạ tha mạng, Tề Nam hoảng sợ ngẩng đầu nhìn kim binh giáp sĩ, mồ hôi lạnh trên trán tích lạc, cái loại áp bách trên linh hồn này, khí thế yêu vương cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Tề Nam thật sợ, yêu vương cấp tồn tại thật sự quá cường đại. Đây chính là tồn tại ngang hàng cùng chấp pháp điện phân điện đại điện chủ a. Chúng ta là chấp pháp điện, hôm nay nếu ngươi giết chúng ta, tất nhiên sẽ gặp đến chấp pháp điện vĩnh viễn không chừng mực trả thù. Ngay cả ngươi là một yêu vương, nhưng chấp pháp điện chúng ta, đừng nói là một yêu vương, ngay cả là thái thượng, vô cực cảnh cường giả, cũng mơ tưởng chạy trốn chấp pháp điện ta đuổi bắt. Mặc dù Hồ Duyên Linh cũng là sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn run giọng nói, ở dưới kim binh giáp sĩ áp bách, hàm răng của hắn cũng không khỏi run lên. Nhưng lúc này hắn phải đem chấp pháp điện chuyển ra, nếu không chỉ có đường chết. Hắn cảm thấy, người bình thường cũng sẽ không dễ dàng đắc tội chấp pháp điện, ngay cả là những yêu vương thế lực lớn kia, cũng sẽ có cố kỵ. Nhưng mà, Diệp Thần cùng những yêu vương, thần tôn cường giả khác không giống. Tử hỏa trong con ngươi Diệp Thần chợt lóe, kim binh giáp sĩ trên bầu trời vung lên hữu trưởng khổng lồ, hướng đám người Tề Nam, Hồ Duyên Linh phiến đi, bàn tay to kéo lực lượng cường đại, tựa hồ muốn ở khu vực này tạo thành gió lốc cường đại. Lòng bàn tay tử hỏa hừng hực, đạo đạo hỏa quang, giống như tinh hà lưu động. Mặc dù đám người Tề Nam, Hồ Duyên Linh là huyền cấp cao thủ, nhưng mà cùng yêu vương ở giữa chênh lệch, giống như lạch trời. Đó là cảnh giới bọn họ căn bản không cách nào chạm đến cùng tưởng tượng, chỉ là linh hồn áp bách, cũng đủ để làm bọn hắn hoàn toàn tiêu mất lực kháng cự. Một trường này vung tới, bọn họ cảm giác trên người thừa nhận áp bách khổng lồ, giống như là một tòa núi lớn áp xuống, chỉ là một đạo trưởng kình. Bọn họ liền nghe được thanh âm xương kéo kẹt vỡ vụn. Dưới loại tình huống này, đám người Tề Nam thậm chí ngay cả động một chút cũng không thể. Thình thịch một tiếng, bảy chấp pháp điện cường giả Tề Nam, Hồ Duyên Linh bị kim binh giáp sĩ một cái tát đánh bay, biến mất ở chân trời xa xôi. Chịu lên một cái tát này, ngay cả là huyền cấp cao thủ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu vương cường đại là ở chỗ công kích của bọn hắn có thể thẳng đánh linh hồn. Thời điểm kim binh giáp sĩ một cái tát phách trúng đám người Tề Nam, Hồ Duyên Linh, linh hồn đám người Tề Nam cùng Hồ Duyên Linh đã trong nháy mắt bị tử hỏa mai một. Đối với yêu vương mà nói, huyền cấp cao thủ bất quá là con kiến hôi mà thôi. Mặt đông tầng 3 chấn hồn tháp, hơn 20 thế lực cao thủ đang cướp đoạt hai cây ngũ phẩm linh bảo trường kiếm cùng với một quyển cổ thư kia không biết dùng tài liệu gì chế luyện mà thành, ở trong một đám huyền cấp cao thủ tranh đoạt, lại không có vỡ rách. Thình thịch, trên bầu trời huyền khí tung hoành, đông đảo thế lực cao thủ vung tay. Trước đoạt bản cổ thư kia tuyệt đối là bí pháp hạng nhất. Ai dám theo chấp pháp điện cướp đoạt bí pháp? Chấp pháp điện có 3 người đoạt cổ thư kia liền chuẩn bị chạy trốn. Người tuyết ảnh nhất tộc đi theo ta. Sư, 5 tên huyền cấp cao thủ giận quát một tiếng, bọc đánh tới. Chấp pháp điện mặc dù cường thế, nhưng một chút cổ thế gia cao thủ, lại không sợ chấp pháp điện, rối rít xuất thủ cướp đoạt, đem 3 người chấp pháp điện bao vây lại. Còn lại thế lực khắp nơi cũng xông tới. Bọn họ đối với cổ thư kia cũng là động tâm không dứt, cổ thư này là từ trong đất đột nhiên nhô ra, thời điểm mới xuất hiện kim quang vạn trượng, làm cho người ta sợ hãi than. Sau khi kim quang bình thường, không trung cũng chỉ còn lại có cổ thư kia, có thể thấy được cổ thư này bất phàm. Ở trong cướp đoạt, cổ thư nhiều lần đổi tay, vì tranh đoạt cổ thư, đã có mười mấy huyền cấp cao thủ bỏ mạng. Đang ở lúc đám người kia tranh đoạt hết sức, đột nhiên trong lúc đó, một cổ lực lượng áp bách cường đại xuống phía dưới chấn áp. Một đám huyền cấp cao thủ rối rít biến sắc, linh hồn mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là một yêu vương cấp. Bọn họ khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy, trên bầu trời một kim binh giáp sĩ cao lớn vô cùng hiện ra ở bên trong tầm mắt của bọn họ. Kim binh giáp sĩ kia cúi đầu quan sát, như một cự nhân quan sát một đám con kiến. Vật này, ta muốn. Kim binh giáp sĩ kia đưa tay hướng cổ thư chụp tới,

Trong khoảng khắc, lôi thú nhất tộc Bệ Linh đã đi tới tầng 2 trấn hồn tháp, những người đằng sau kia đã bị nàng xa xa bỏ qua. Những huyền cấp cao thủ tán lạc ở tầng 2 trấn hồn tháp kia chứng kiến, trên bầu trời một đạo bạch sắc lôi quang xẹt qua, còn tưởng rằng là bảo vật gì, nhao nhao đuổi theo, nhưng mà bọn hắn phát hiện, cái lôi quang kia trong nháy mắt, đã biến mất ở phía chân trời xa xa, dùng tốc độ của bọn hắn là theo không kịp. Nếu có người tốc độ có thể đạt tới loại trình độ này, liền có thể chứng kiến, bên trong lôi quang kia căn bản không phải bảo vật gì, mà là một nữ tử mặc váy dài hỏa hồng bó sát người, tướng mạo nàng có thể nói xinh đẹp đến cực điểm. Lông mi cong cong, con mắt trong veo như nước, cặp môi đỏ mọng kia khiêu gợi, tràn đầy mị hoặc, liếc mắt nhìn liền có thể để cho thần hồn người điên đảo. Thân hình của nàng cũng cực kỳ gợi cảm, trước ngực một đôi cầu hình kia, bị váy dài bó sát người phác họa lồi lõm lộ ra, sóng cả mãnh liệt, tuyệt đại bộ phận nam nhân thấy một màn như vậy, chỉ sợ cũng nhịn không được muốn hít thở không thông. Thu, Bệ Linh khẽ nói một tiếng, tay ngọc thon thon thu nhiếp thoáng một phát, chỉ thấy một thanh lục phẩm linh bảo cấp trường kiếm, đã bị nàng thu nhiếp trong tay. Bệ Linh nhìn cũng chưa từng nhìn, đem thanh trường kiếm kia bỏ vào bên trong túi càn khôn, khóe miệng hơi vểnh, lông mi cong lá liễu thật dài có chút nhảy lên, nụ cười kia quả thực có thể điên đảo chúng sinh. Lần này trấn hồn tháp mở ra, quả thực có chút cổ quái, không biết lão gia hỏa chấp pháp điện kia có tiến tới không, ta đi trước một bước, lão gia hỏa kia đoán chừng sẽ giận điên lên. Lục phẩm linh bảo, thật sự khó có thể để cho một thái thượng cường giả có quá nhiều hứng thú. Vèo một tiếng, lôi quang lướt động, đã đi tới hơn mấy trăm dặm. Lúc Bệ Linh phi hành, hồn niệm cường đại kia phô thiên cái địa, hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, cơ hồ bao phủ toàn bộ tầng 2 trấn hồn tháp. Đám yêu thú huyền thú ở bên trong tầng 2 trấn hồn tháp cướp đoạt các loại vật phẩm, cảm nhận được cỗ hơi thở này, tất cả đều run rẩy phát ra từ linh hồn. Cái loại lực lượng đến từ linh hồn này thật sự quá cường đại, Bệ Linh chỉ cần thoáng nhúc nhích ý niệm, toàn bộ đám yêu thú huyền thú ở tầng 2 trấn hồn tháp linh hồn sẽ bị đánh trọng thương. Cái này là thực lực đáng sợ của thái thượng cấp huyền thú. Giờ khắc này, Diệp Thần đang cực kỳ nhanh xẹt qua tầng 4 trấn hồn tháp, hướng ở chỗ sâu chạy như điên, hồn thú tầng 4 trấn hồn tháp, tướng mạo cùng những hồn thú tầng thứ nhất kia có chút tương tự, nhưng mà hình thể muốn lớn hơn rất nhiều, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm, bọn hắn đã có thực lực không kém hơn huyền cấp cao thủ. Trong đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít hồn thú sau lưng mọc lên hai cánh, thỉnh thoảng lại từ không trung xẹt qua. Huyền cấp cao thủ có thể bình yên đi, vào tầng 4 trấn hồn tháp đã là không nhiều lắm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng, ở chỗ sâu trong tầng 4 trấn hồn tháp thăm dò. Diệp Thần một bên lăng không bay vút, một bên thần hồn nhìn quét, tìm kiếm lấy tung tích các loại bảo vật. Tầng 4 trấn hồn tháp xuất hiện ngũ phẩm thậm chí lục phẩm linh bảo số lượng thêm nữa. Diệp Thần không ngừng thu nhiếp, đem những 5-6 phẩm linh bảo kia cất vào không gian bao tay, không có người cùng hắn đoạt, hắn mới qua một lát liền thu nạp 50-60 kiện. Đáng tiếc một mực không có phát hiện đồ tốt đặc biệt. Lúc Diệp Thần phi hành, phía dưới những hồn thú kia phát ra thanh âm trận trận gào thét. Xa xa trên một mảnh đất trống, một con hồn thú cực lớn tiến nhập tầm mắt Diệp Thần, làm cho Diệp Thần kinh hãi không thôi. Con hồn thú kia tướng mạo cùng hồn thú khác hoàn toàn bất đồng, hai chân nó đứng thẳng, giống như là một cự nhân, thân hình cự viên khổng lồ cao 7-8 mét, tướng mạo cực kỳ dữ tợn đáng sợ, cầm trong tay hai thanh liệt diễm cự kiếm dài hơn 3 mét, thiêu đốt lên màu hồng đỏ thẫm, trên lưng mọc ra 3 cặp cánh chim, cánh dương vài thước. Hai thanh cự kiếm này, rõ ràng đều là linh bảo 7-8 phẩm trở lên. Con hồn thú này tiếng gầm trận trận ở tầng 4 trấn hồn tháp quanh quẩn, để cho linh hồn người không khỏi rung động lắc lư. Đây tuyệt đối là lực lượng yêu vương cấp. Phương hướng cửa vào tầng 4 trấn hồn tháp, cũng có thể nghe tiếng gầm gừ phảng phất có thể xé nát linh hồn. Những huyền cấp cao thủ kia nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá xâm nhập tầng 4 trấn hồn tháp. Lại là dị hóa hồn thú, cấp bậc trung giai, không biết có khai linh trí hay không. Nếu khai linh trí, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Thanh âm của sư gia từ bên trong thiên tinh ấn truyền đến. Bất quá tăng thêm tiểu dực xà, có lẽ vẫn có thể đánh thắng được. Tiểu dực xà trong tay áo của ngươi sắp lên cấp. Diệp Thần cảm giác được ống tay áo truyền đến khí tức của tiểu dực đã tăng cường mấy lần không ngớt. Bản thân tiểu dực là yêu vương cấp, trước đây bị thương, thực lực mới có thể trên phạm vi lớn suy yếu. Theo thời gian trôi qua, tiểu dực thương thế đã khá nhiều, dùng thôn thiên lão giả giảng. Không dùng được 1 năm tiểu dực liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí trở nên càng mạnh hơn nữa. Chương 507, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Diệp Thần cho tiểu dực một viên tinh thần chi thạch, tiểu dực hấp thu năng lượng tinh thần chi thạch, cả người đã xảy ra cải biến triệt để, trợ giúp tiểu dực khôi phục thực lực yêu vương cấp, tuy khoảng cách đỉnh phong kỳ còn kém một ít, nhưng dù sao đã là một yêu vương rồi. Ta vẫn là đi tìm bảo vật khác a, không cần phải đi tiêu diệt dị hóa hồn thú này. Diệp Thần nói, tuy hắn và Tiểu Dực đã là yêu vương cấp, nhưng mà không cần phải tìm con dị hóa hồn thú kia gây phiền toái. Dù sao con dị hóa hồn thú kia cũng có được thực lực yêu vương cấp, đi tìm những bảo vật khác chẳng phải là an toàn nhiều lắm sao? Trên người dị hóa hồn thú kia cũng không quá đáng chỉ có 2 thanh linh bảo 7-8 phẩm mà thôi. Tiểu tử, ngươi đần hay là ngốc a? Ngươi tìm những bảo vật kia có thể đáng giá bằng thi thể một con dị hóa hồn thú sao? Một cân thịt địa sư cấp hồn thú bình thường liền có hiệu quả bằng một quả ngưng khí đan, huống chi thịt dị hóa hồn thú. Bên trong mấy ngàn vạn con hồn thú mới có một chút xác suất như vậy đản sinh ra một con dị hóa hồn thú. Hơn nữa ngoại trừ thịt dị hóa hồn thú, xương cốt của nó gọi là hồn cốt cũng là thứ tốt đáng tiền. Tùy tiện lấy ra một điểm để cho luyện khí sư chế luyện thành binh khí, có thể trực tiếp chém thương linh hồn đối thủ. Đây chính là vũ khí so với 7-8 phẩm linh bảo còn mạnh hơn, linh bảo tối đa cũng chỉ có thể chém thương thân thể mà thôi. Người biết không, hải thần tam xoa kích trong tay nhân ngư tiểu mỹ nhân kia là có một ít thành phần hồn cốt. Thân thể bị thương dễ dàng khôi phục, nhưng trên linh hồn bị thương sẽ rất khó trị liệu. Ngoại trừ hồn cốt, trên người hồn thú tất cả đều là bảo a. Không biết kim loại trong đầu dị hóa hồn thú là cái gì, hẳn không phải là thiên nguyên cổ tệ, mà là thứ càng đáng giá. Sư gia làm cho Diệp Thần sửng sốt một chút, xác thực, hắn không nghĩ tới tầng này, còn tưởng rằng trên người dị hóa hồn thú kia, đáng giá nhất là 2 thanh cự kiếm, nguyên lai đáng tiền nhất là thi thể dị hóa hồn thú. Không gian bao tay của Diệp Thần đủ để dung nạp xuống một cỗ thi thể dị hóa hồn thú, về phần thứ này đến tột cùng xử lý như thế nào, cái kia phải đợi đi ra ngoài tính tiếp. Tiểu Dực, chúng ta cùng một chỗ làm thịt con dị hóa hồn thú kia, trở về làm thịt nướng cho ngươi ăn. Diệp Thần nói, đem Tiểu Dực phóng ra, chỉ thấy Tiểu Dực vèo một tiếng, hóa thành một đầu dực xà cực lớn dài hơn 300 mét. Tiểu Dực nghe được 2 chữ thịt nướng, trong ánh mắt thoáng cái tách ra ánh sáng sâu kín, nhìn chằm chằm vào con dị hóa hồn thú kia, nước miếng chảy xuống. Chứng kiến bộ dạng Tiểu Dực thèm ăn, nhìn lại tướng mạo con dị hóa hồn thú kia dữ tợn, Diệp Thần chỉ có thể nói Tiểu Dực tuổi thật tốt. Chứng kiến dị hóa hồn thú xấu xí như vậy cũng chảy nước miếng. Diệp Thần ca ca, ta lên. Tiểu Dực vèo một tiếng, vỗ cánh hướng con dị hóa hồn thú xa xa kia đánh tới. Đao sơn hỏa ngục. Từng thanh đao thép lăng không bay múa, từng đạo hắc hỏa ở trên không trung bay múa. Sóng nhiệt quay cuồng, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên kéo lên 10 độ. Một cổ khí thế cường hoành hướng con dị hóa hồn thú chụp xa xa kia chụp xuống dưới. Con dị hóa hồn thú kia cảm nhận được một cỗ hơi thở áp bách mà đến. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vụt một tiếng bay lên trời, vung lên 2 thanh cự kiếm trong tay hướng Tiểu Dực nhào tới. Sư sư sư, vô số đao thét bay về phía con dị hóa hồn thú kia. Chỉ nghe bành, một tiếng, trên người dị thú có hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm phóng lên trời. Bành bành bành, Tiểu Dực cùng dị hóa hồn thú chiến đấu lại với nhau, trong nháy mắt thiên hôn địa ám, ánh lửa trùng thiên. 2 cỗ khí tức cường đại đụng nhau, dẫn tới toàn bộ tầng bồn chấn hồn tháp run rẩy, cái uy thế đáng sợ này làm cho xa xa những huyền cấp cao thủ kia nhao nhao dừng lại, không dám thăm dò xa hơn rồi, bọn hắn lăng không lướt đi, hướng bên này nhìn ra xa, chứng kiến một đầu rực xà cực lớn cùng một con hồn thú cổ quái đối kháng, âm thầm kinh hãi không thôi. Khí thế như vậy, hẳn là yêu vương cấp không thể nghi ngờ. Bọn người phù trạch nhìn nhau hoảng sợ, tin tức có yêu vương xuất hiện ở bên trong chấn hồn tháp, bọn hắn sớm đã biết được, không biết hồn thú màu đen kia là vật gì, tướng mạo dữ tợn đáng sợ như thế. Đao thép cùng hỏa diễm mạn thiên phi vũ kia, cảnh tượng giống như tận thế khủng bố. Rầm rầm rầm, Tiểu Dực cùng con dị hóa hồn thú kia đụng nhau, như là sấm rền, vang vọng bầu trời. Chúng đến đâu, mô đất phía dưới lập tức bị san thành bình địa, những hồn thú bình thường có thể so với huyền cấp cao thủ kia, đụng phải đao thép rơi xuống, lập tức bị chém thành 2 đoạn, như là đụng phải hỏa tinh trụy lạc, hóa thành cho bụi. Thực lực Tiểu Dực so sánh với con dị hóa hồn thú kia vẫn là thua kém đi một tí. Chứng kiến dị hóa hồn thú song đao chém tới, hắn mạnh mẽ trầm xuống, trở lại một cái đuôi vung tới. Ở trong không gian hồn yểm Bảo Châu, Tiểu Dực vô số lần cùng hồn yểm Bảo Châu huyễn hóa ra các loại yêu thú đối chiến, ở trên kỹ xảo, đã là hơn xa lúc trước. Dị hóa hồn thú kia đối với Tiểu Dực công kích không quan tâm, vung vẩy 2 thanh cự kiếm chảm đi. Ngay lúc này, trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một đạo hàn quang, thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, ngưng hóa thành một kim giáp binh sĩ cao lớn. Xuất hiện ở sau lưng con dị hóa hồn thú kia. Hỏa liệt đao chảm, hỏa long bái nhật. Phương thiên họa kích trong tay kim giáp binh sĩ tử hỏa quanh quẩn, chiếu vào đầu con dị hóa hồn thú kia chảm xuống. Nếu một kích này trúng mục tiêu, con dị hóa hồn thú kia lập tức sẽ bị chém thành 2 nửa. Con dị hóa hồn thú kia vung đao bổ về phía Tiểu Dực, đột nhiên cảm giác được sau lưng khác thường. Nó đối với ngọn lửa màu tím trên người kim giáp binh sĩ tựa hồ cực kỳ sợ hãi, tranh thủ thời gian bứt ra muốn lui, chỉ thấy lúc này